Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, hố chết Lạc trưởng lão. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ta Thiên Diễn Tông lịch đại tông chủ. Xưa nay lấy thiên vì họ, đương nhiệm tông chủ tự nhiên họ, thiên, tên Húy, Thương Hải, Lạc trưởng lão vẻ mặt cung kính nói. Diệp Phong vừa nghe, đột nhiên đôi tay hợp lại ở miệng trước, trình loa trạng, mặt hướng phương đông, gân cổ lên hét lớn lên, Thiên Thương Hải là cái đại ngốc bức. Cuồn cuộn tiếng sấm, nháy mắt vang vọng thiên sơn vạn thủy, ai như vậy có loại, người xem giáp đại trừng mắt hai mắt, người xem ất không khép miệng được, ngoặc kép chấm than. Mỗ tạp dịch đệ tử kiêm thanh khiết bác gái đặt mông ngã quỵ trên mặt đất. Ngoặc kép chấm than, chúng đại lão tất cả đều ngạc nhiên, sau đó khiếp sợ, lại sợ hãi, cuối cùng đen nghìn nghịt một tảng lớn tất cả đều quỳ rạp trên đất. Cổ run chung không ngừng dập đầu thỉnh tội, chỉ có Diệp Phong cái này người khởi sướng đậu bức, còn vẻ mặt mộng bức đứng ở đương trường. Không thể nào. Tiểu gia ta này một táo tử uy lực, thế nhưng sẽ lớn đến như vậy táng tận thiên lương, tiểu xúc sinh làm càn, cuồn cuộn tiếng sấm. Từ đông phương xa xa truyền đến, một con đại ba trưởng, tựa hồ đột phá thời không giới hạn, bằng một tiếng liền đem Diệp Phong chụp bay hơn 10 xa. Khó khăn lắm bay đến Long Môn Nhai giới hạn, khoảng cách Huyền Nhai bên cạnh chỉ có một thước trên mặt đất không. Hạ xuống, Lạc Trường Thu cấu kết Thiên Chu giáo dư nghiệt hoạn loạn tấn cấp tái. Tội không thể thứ, chết, bàn tay hóa thành 5 ngón tay chi sơn, oanh một tiếng đem nội môn Lạc trưởng lão áp thành thịt vụn. Hãn, rốt cuộc làm đã chết một cái lão ngốc bức. Diệp Phong vẻ mặt gian nan bò lên, ta Thiên Diễn Tông tông chủ khí lượng, thật sự không đủ rộng thoáng. Cấp đuổi tới bên vách núi thượng quan môn chủ vừa nhìn thấy bò dậy Diệp Phong sau. Rốt cuộc tùng một ngụm đại khí. Còn hào, chỉ là bị đánh thành một cái đầu heo. Tông chủ khí lượng, thật sự là giống như đại dương mênh mông giống nhau rộng thoáng. Lạc Vũ Phi ngang ngược kiêu ngạo, cuồng vọng. Cướp đoạt tinh anh đệ tử thân phận. Tốc hồi nội môn thỉnh tội. Lạc Vũ Vương triều dạy con vô phương. Lãnh thổ quốc gia giảm đi 8 phần, từ Tam Lưu Vương Triều, biếm vì Cửu Lưu Vương Triều. Lạc Vũ Phi vẻ mặt trắng bệch tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây là trang bức không thành bị sét đánh, hại người hại mình đại ngốc bức. Một tông chi chủ, khống chế hơn 1.000 Vương Triều. Há là có thể lầm người khác, tùy ý nhục mạ may mắn Diệp Phong tư chất cao đến mấy ngày liền diễn. Tông thượng tầng cũng chấn động, may mắn Diệp Phong còn chỉ là cái bất mãn 15 tuổi tiểu thí hài. May mắn hắn chỉ dùng trên lưng, vô chi, cái này tiểu nồi. Mà phạm vào xúi dục tội nồi to lại bị ma quỷ Lạc Trường Thu cấp bối. Đế vương cơn giận thượng phục thi trăm vạn, khống chế hơn 1.000 vương triều một tông trưởng giáo mới chỉ giận thành như vậy. Xác thật đã cũng đủ khoan hồng độ lượng. Thật lâu sau lúc sau, Thượng Quan Vân trừng mắt Diệp Phong, vẻ mặt may mắn nói, may mắn tiểu tử này cơ linh, hỏi chính là đối đầu không hỏi ta, nếu không vừa rồi cái này nồi liền phải đem ta cấp tạp đã chết. Nhưng tiểu tử này cả gan làm loạn đến thật sự làm người lo lắng đề phòng. Về sau không thể không nghiêm thêm quản thúc. Ngươi là ngại sư phụ mệnh quá dài vẫn là mong chính ngươi mệnh càng đoản a. Thượng Quan Vân đôi tay dùng sức lôi kéo Diệp Phong lỗ tai. Xả đến hắn ngao ngao thẳng kêu sau. Lúc này mới lời nói thâm thía nói. Tam thanh lão tổ Như Lai Phật tổ. Kia chỉ là thần thoại trung giả thuyết nhân vật. Ngươi chỉ cần không lo biện hộ sĩ cùng hòa thượng mặt. Như thế nào mắng đều không có việc gì. Nhưng ta Thiên Diễn Tông trưởng giáo đại nhân đó là kiểu gì thông thiên hoàn toàn đại nhân vật. Ngươi trong lòng tùy tiện một ý niệm hắn đều có thể biết được rành mạch. là ngươi này không biết sống chết tiểu tử thúi có thể tùy tiện nhục mạ sao, khoác lác. Diệp Phong căn bản cũng không tin nói, thật muốn có lợi hại như vậy, ta Thiên Diễn Tông còn có thể hỗn thành cái cửu lưu tông môn, truyền ta pháp chỉ. Giáo huấn xong kém đồ Diệp Phong sau, Thượng Quan Vân đột nhiên bàn tay to nhất chiêu nói, Lạc Trường Thu cấu kết Thiên Chu giáo dư nghiệt cẩu thành cùng Tề Hồng Vân. Chết chưa hết tội, các đường các viện cần phải ở trong vòng 3 ngày. Quét sạch này xếp vào tại ngoại môn cùng tạp dịch viện dư độc. Lập tức chấp hành, Lạc Trường Thu rơi đài, làm cho ngoại môn cùng hắn dính dáng thế lực bị vô tình rửa sạch. Tàn khốc trấn áp, đây là không thể tránh khỏi tất nhiên xu thế. Tông môn đấu tranh, thật sự so vương triều đoạt đích càng vì tàn khốc vô tình. Nhưng một hồi đại rửa sạch nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì một cái ngoan đồng một câu ngoan cười. Này ở Thiên Diễn Tông thậm chí toàn bộ tu luyện giới, chỉ sợ đều là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Có thể thấy được đánh quái có khi cũng không nhất định phải dùng tay. Chỉ cần đủ cả gan làm loạn, liền tính chỉ là dùng miệng, cũng có thể nhẹ nhàng làm được. Cuối cùng Diệp Phong lấy đánh chết cẩu thành phương thức cực kỳ bá đạo cướp lấy tạp dịch viện đệ tử tấn cấp tái quán quân, đánh vỡ tạp dịch viện dĩ vãng bất luận cái gì có khả năng đánh vỡ ký lục, thành tựu Thiên Diễn Tông tạp dịch viện một đoạn truyền kỳ thần thoại. Báo khẩn cấp tin tức, Thiên Diễn Tông tạp dịch viện tấn cấp tái cuối cùng tái quả. Diệp Đại Hiệp hào lấy vòng nguyệt quế, thăng cấp Thiên Diễn Tông ngoại môn, Đại Tống Quốc Thái Tử Phủ Thư Phòng Nội, tìm tòi chạm canh gác xông tới lớn tiếng hội báo. Thái Tử chỉ là hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết sau, liền lại vô cái khác tỏ vẻ. Tống Sơ Bình vẻ mặt ôn nhu cấp chính mình cha nhẹ ấn 2 ngạch, vì chừng mắt nhìn thăm chạm canh gác liếc mắt một cái. Quái này lấy loại này bắt chó đi cày xen vào việc người khác tin tức. Tới đánh cào này cha con hai thật vất vả được đến ấm áp nhẹ nhàng một lát. Chỉ có đối tu luyện giới một mảnh ngây thơ, đang ở hỗ trợ châm trà thủy thái Hàm Tú, vẻ mặt không cho là đúng nói. Ta nãi đệ có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục 121 cái tử sĩ. Võ công cái thế vô địch. Thắng cái nho nhỏ tạp dịch viện tấn cấp tái quán quân có cái gì hiếm lạ? Thật sự là đại kinh tiểu quái. Thăm chạm canh gác vẻ mặt ngạc nhiên. Hóa ra ta này tin tức đã qua khi Thái tử điện hạ bọn họ đã sớm biết. Hàm Tú, người nãy đệ tuy cũng họ Diệp, nhưng hắn thắng tấn cấp tái quán quân không thể nào nhanh như vậy. Tống Sơ Bình vẻ mặt buồn cười nói, 3 năm sau đảo còn kém không nhiều lắm. Tống Sơ Bình đối tu luyện giới sự hiển nhiên cũng chỉ là cái biết cái không. Tấn cấp tái quán quân nào có dễ dàng như vậy lấy. Thái tử vẫy vẫy tay, kêu ngừng chính mình ái nữ đang ở dụng tâm hiếu tâm. Vẻ mặt hiền lành nhìn các nàng hai cái nói, kia chính là tiên nhân gian đấu pháp, uy lực rời non lấp biển, động một chút sinh tử một đường. Có thể thắng quán quân kia đều là bầu trời tiên quân chuyển thế. Người nãi đệ a, ta chỉ ngóng trông hắn có thể ở 10 năm sau bình bình an an trà trộn vào ngoại môn, liền cảm thấy mỹ mãn. Điện hạ, thật là chúng ta Diệp Phong Diệp Đại Hiệp, cướp lấy này rơi tấn cấp tái quán quân. Tham chạm canh gác cầm trong tay tình báo đưa cho Thái tử điện hạ nói. Thái tử, ngoặc kép chấm than. Sơ Bình quận chủ, ngoặc kép chấm than, Thái Hàm Tú, Nga, Thái tử cầm lấy tình báo, chọn trọng điểm niệm lên, thiên a, sao có thể 4 trọng lúc đầu tu vi, Sơ Bình quận chủ, cũng không tệ lắm, lần trước ta nghe Tú Tú nói cái gì nhất cửu các tu sĩ luyện cấp cùng sở hữu cửu trọng, miễn cưỡng xem như tu sĩ trình độ trung trung đẳng thiên hạ, Thái Hàm Tú, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hắn từ nhà ta bắt đầu luyện kia bộ quái quyền, này đều luyện hơn nửa năm mới chỉ là trung đẳng thiên hạ trình độ. Này tiểu tử thúi vẫn là nhất quán ham ăn biếng làm. Thái tử miệng căng thành trứng ngỗng hình, giờ khóc giờ cười chung, tiếp tục niệm lên, dây phách sáu trọng đỉnh đối thủ. Sao có thể a? Này đến tột cùng là ta đang nằm mơ vẫn là này tình báo quá giả, tuyệt đối không có giả. Tham trạm canh gác một mực chắc chắn nói, đây là Thiên Diễn Tông hướng hạt hạ sở hữu vương triều chính thức công bố phía chính phủ văn kiện. Ta trước tiên đuổi tới nội vụ phủ sao xuống dưới. Thái tử điện hạ, ngoặc kép chấm than, Sơ Bình quận chủ, Diệp đại hiệp sức chiến đấu, vẫn là man cường tích. Thái Hàm Tú, tu sĩ chung một đám tiểu thí hài đánh nhau, đánh thắng một cái hài tử vương. Có cái gì hảo hiếm lạ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.